Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 892, ta nữ nhân ngươi cũng dám động. Thứ 10 càng đưa lên, mệt mỏi co quắp, nguyên bản còn chuẩn bị liên tục 3 ngày đều 10 chương. Nhưng là bây giờ đang ở không có tôn cảo trạng thái dưới. Liên tục 2 ngày liền có chút cố hết sức. Hôm nay là số 21, ấn bình thường mà nói cũng hẳn là 10 chương, thế nhưng là lại gặp đến Kevin vấn đề, 10 chương rất bất đắc dĩ không xong, làm bổ khuyết, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến số 23 gấp đôi nguyệt phiếu kết thúc. Mỗi ngày 7 chương giữ gốc, 7 chương, đây là trước mắt Kevin trong trạng thái ta cực hạn, thật sự là xin lỗi. Nếu như trạng thái lời hữu ích, tại gấp đôi nguyệt phiếu kết thúc sau ta sẽ lưu giữ điểm bản thảo. Các loại cuối tháng mấy ngày lại đến bạo phát. Thiên Vũ đối diện, Trương Phạm Pháp cùng Trương Quan Ngọc sắc mặt đều rất khó coi. Tại những ngày này thời gian bên trong, bọn họ đã vô số lần thuyết phục Hôm Khắc Long, nhưng bọn hắn mỗi một lần thuyết phục đều là không có kết quả. Đến bây giờ, cho dù bọn họ là cưỡng ép bức bách, cũng vẫn như cũ vô dụng. Có thể nói, trong mắt bọn hắn, Thiên Vũ cùng phụ thân nàng Thiên Trọng Suối hai người, căn bản chính là mềm không được cứng không xong. Thiên Vũ, Thiên Trọng Suối, khuyên nói các ngươi là cho ngươi hai cha con mặt mũi. Có thể các ngươi lại không muốn mặt mũi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Rốt cục, không kiên nhẫn Trương Phạm Pháp triệt để kéo xuống đến trên mặt ngụy trang hiền lành mặt nạ. Mặt mũi tràn đầy lạnh ý, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Vũ cùng Trời Trọng Suối. Hiện tại, ta cho các ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, lấy Vũ tộc tộc trưởng mệnh lệnh các ngươi, nhất định phải đồng ý vụ hôn nhân này, không phải vậy liền đem bọn ngươi khu trục ra Vũ tộc. Vĩnh viễn đều không được lại trở về, liền xem như bị khu trục ra đi, ta cũng sẽ không đồng ý. Thiên Vũ thần sắc quyết tuyệt, bức bách ta làm loại chuyện này, vậy ta liền xem như rời khỏi gia tộc, lại như thế nào? Thiên Trọng Suối trong đôi mắt đồng dạng hiện ra lạnh ý. Hắn không có nhiều lời hắn, chỉ có một câu, nữ nhi của ta quyết định, chính là ta quyết định. Ha ha, tốt. Thật đúng là phản thiên. Trương Phạm Pháp cười lạnh thành tiếng, mà ở trong nội tâm, càng nhiều vẫn là căm giận ngút trời. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lần này mở miệng nói chuyện, là Trương Không Pháp thân chết Trương Quan Ngọc. Cái kia trắng nõn trên mặt, cũng là mang theo một tia dữ tợn. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn mạnh mẽ động thủ hay sao? Thiên Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nói không tệ, chúng ta chính là muốn cưỡng ép động thủ. Trương Quan Ngọc nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chính là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ. Tuy nhiên tuổi của hắn so Thiên Long muốn nhỏ mấy tuổi. Nhưng hắn thực lực lại là tại chân thần cảnh trung kỳ. So Thiên Vũ còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Vũ, đồng thời đem bát, thế mà Trương Quan Ngọc quyền đầu còn không có tiếp cận Thiên Vũ. Một đạo mạnh mẽ khí tức bắt đầu từ Thiên Vũ phía sau bạo phát đi ra. Là tới từ Thiên Vũ phụ thân, Thiên Trọng Suối, hắn là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Là một tên phụ thân, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhi ăn thiệt thòi. Cho nên tại Trương Quan Ngọc động thủ trong nháy mắt, hắn chính là bạo phát, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, lại có một đạo đồng dạng ngang ngược lại khí tức cường đại bạo phát mà lên. Là Trương Phạm Pháp, hắn cùng Trời Trọng Suối một dạng, đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng, Trương Phạm Pháp thực lực muốn so Thiên Trọng Suối cường thịnh một phần. Thiên Trọng Suối, chẳng lẽ cạnh tranh tộc trưởng thất bại sau khi liền trái tim ngực cũng đều biến đến nhỏ hẹp lên sao? Trương Phạm Pháp một cái lắc mình, ngang ngăn tại Thiên Trọng Suối trước mặt, cười lạnh nói, đồng lứa nhỏ tuổi đánh nhau, ngươi thì không cần lẫn vào, nếu là muốn đánh, ta phụng bồi ngươi. Bạch, lời nói xong trong nháy mắt, Trương Phạm Pháp đột nhiên xuất thủ, quyền ảnh từng trận, khiến người vô pháp phân rõ hư thực, quyền đầu mang theo lên quyền phong, xé rách không khí hướng về Thiên Trọng Suối mặt gào thét mà tới. Thiên Trọng Suối sắc mặt biến hóa, chợt lùi lại hai bước, tại hắn phía sau trong nháy mắt liền phóng xuất ra hai cái trong suốt vũ dực. Vũ dực huy động, đánh ra mấy đạo năng lượng màu trắng bóng hướng về phía trước đánh tới. Nhìn thấy Thiên Trọng Suối công kích, Trương Phạm Pháp nhất thời nhịn không được mỉa mai lên. Thiên Trọng Suối, xem ra cái này thời gian mấy năm ngươi cũng không có lớn lên vào bao nhiêu a. Thực lực vẫn như cũ là như thế kém. Lời nói xong, Trương Không Pháp thân sau cũng là xuất hiện một đôi trong suốt vũ dực. Có điều hắn phía sau vũ dực cùng Trời Trọng Suối vũ dực so ra, lại là muốn bằng lớn không ít, hướng phía trước khép lại, đầy đủ đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, tạo thành một đạo hoàn mỹ vòng phòng hộ, năng lượng cầu oanh ở phía trên sau khi vũ dực trừ rung động hai lần, tản mát ra từng trận hào quang màu trắng bên ngoài, không còn có hắn động tĩnh, tựa hồ cũng không có tạo thành tổn thương chút nào, mà tại hai người thời điểm giao thủ, Trương Quan Ngọc cũng đã cùng Thiên Vũ đánh nhau, may ra viện tử không gian rất lớn, hai cái chiến đoàn ở giữa cũng không ảnh hưởng. Bất quá cùng Trương Phạm Pháp cùng Thiên Trọng Suối hai người so sánh, Trương Quan Ngọc cùng Thiên Vũ ở giữa chiến đấu kết quả là vô cùng hiển nhiên. Trương Quan Ngọc thực lực so Thiên Vũ muốn mạnh, cho nên Thiên Vũ chỉ là tại Trương Quan Ngọc trong tay chèo chống mấy chiêu chính là dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong. Sư phụ, cũng ngay vào lúc này, một đạo kinh hô theo cửa phương hướng truyền đến. Hoàng Y Liên ba nữ bóng người xuất hiện, khi nhìn đến chính mình sư phụ gặp nạn, Hoàng Y Liên căn bản không có do dự, trực tiếp liền xuất thủ đánh phía Trương Quan Ngọc, nhất trưởng đem Thiên Vũ cho đập bay ra ngoài. Trương Quan Ngọc quay đầu nhìn về phía hướng hắn vọt tới Hoàng Y Liên, phát giác được nàng bất quá thần tôn tu vi sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra khinh thường màu sắc trang nhã, không biết sống chết. Theo tiếng nói, Trương Quan Ngọc đã là hướng về Hoàng Y Liên phát động công kích. Trương Quan Ngọc cũng không có bởi vì Hoàng Y Liên so với chính mình tu vi yếu mà có bất kỳ lưu thủ, hoàn toàn ngược lại, hắn trực tiếp sử dụng toàn lực, chuẩn bị một chiêu dây mất Hoàng Y Liên. Tại Trương Quan Ngọc băng lãnh trong ánh mắt, Hoàng Y Liên bỗng nhiên nâng tay phải lên, tại trong tay nàng chính nắm bắt trước đó Lạc Phong đưa cho nàng ngọc bội. Không có chút gì do dự, Hoàng Y Liên trực tiếp đem ngọc bội hướng về Trương Quan Ngọc ném qua đi. Ngọc bội tại thoát ly Hoàng Y Liên ngón tay, bay đến giữa không trung thời điểm, nhất thời thì biến đến bộc phát sáng rực lên, bên trong cũng truyền ra từng trận năng lượng cường đại. Cảm giác được trong ngọc bội truyền ra năng lượng sau, Trương Quan Ngọc còn tưởng rằng ngọc bội kia bên trong có dấu phòng ngự trận pháp loại hình đồ vật. Nhất thời hắn thì cười lạnh, chỉ là một cái ngọc bội cũng muốn ngăn cản ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Theo tiếng nói, Trương Quan Ngọc thế công cũng là không giảm chút nào, cường đại công kích lập tức thì oanh đến trong ngọc bội phát ra trắng trên ánh sáng. Sau một khắc, chính đang khuếch tán lấy bạch quang bỗng nhiên dừng lại, như thời gian đứng im đồng dạng. Cũng chính là vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm bằng bầu trời vang lên, ta nữ nhân ngươi cũng dám động. Oanh, lời nói xong, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên theo bạch quang oanh khuếch tán ra tới. Khí tức cường đại mang theo sóng xung kích, trong nháy mắt đánh phía Trương Quan Ngọc, khiến hắn sắc mặt đại biến, muốn tránh né thời điểm đã là không kịp. Trương Quan Ngọc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng không biết là trùng hợp vẫn là sao, đúng là thẳng tắp vọt tới ngay tại tụ lực chuẩn bị phát đại chiêu Trương Không Pháp Thân phía trên. Vậy mà mặc dù như thế, Trương Quan Ngọc trên thân chỗ mang theo sóng xung kích, vẫn như cũ là tốc độ không giảm, mang theo thân thể hai người, trong nháy mắt nện đến phía sau trên tường rào mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.